Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, ngã bệnh. Hoa Nhan cũng không nghĩ tới, ở cùng nữ nhân này lẫn nhau xé chi gian, cư nhiên một đường tới Thiên Hải Điện đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên thấy một mặt cao dài to lớn bóng trắng đi ra, nàng lại không tự chủ được dừng bước chân tới. Nàng sợ kia nữ nhân đem lời nói mới rồi nói cho hắn, thanh mai trúc mã. Chỉ là nàng một bên tình nguyện, hắn luôn luôn đều không thích phản ứng chính mình. Liền tính chính mình trang điểm lại xinh đẹp, ở quyến rũ vũ mị, đều câu không dậy nổi hắn một chút tâm động, chỉ thấy Long Diệp Thiên một thân màu trắng hoa bào. To rộng tay áo, độ cung hoàn mỹ như nước chảy mây trôi, một hàng vừa động chi gian. Tản mát ra một cổ trời sinh vương giả hơi thở, Lâm Vân Tịch nhìn hắn ra tới. Nàng lười biếng ghé vào trăng bạc trên người không nghĩ động, Long Diệp Thiên bước nhanh đi đến nàng. Bên người, cười nói, Tịch Nhi, hôm nay trở về đến rất sớm, ân. Lâm Vân Tịch hữu khí vô lực lên tiếng, Long Diệp Thiên vừa thấy nàng bị thái dương phơi đào hồng. Khuôn mặt nhỏ, lộ ra kia hoa anh đào nhàn nhạt hồng nhuận, bách hoa mỹ. Như hồng nhan một say, làm người nín thở ngóng nhìn, cho dù nàng giờ phút này nhìn mỹ lệ động lòng người. Nhìn nàng kia hữu khí vô lực bộ dáng, hắn đáy mắt một mảnh đau lòng. Tịch Nhi, mau xuống dưới, ngày này đầu độc ác, sẽ đem ngươi phơi bệnh. Lâm Vân Tịch thờ ơ, nàng thân mình một chút sức lực đều không có. Nàng đường đường thất giai tu vi. Giờ phút này nghẹn khuất khó chịu, nàng này đối khí hậu không phục bệnh trạng. Hai ngày này nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, nàng này tinh thần mệt mỏi. Hoảng hốt ngực buồn, làm nàng thực không thoải mái, ta này thân thể hảo đâu. Hôm nay chỉ sợ là bị bệnh, Thiên Hải Đại Lục như thế nào sẽ như thế nhiệt, ta đã mau chịu không nổi. Ta tưởng hồi Huyền Thiên Đại Lục đi, Lâm Vân Tịch hữu khí vô lực mà nói. Không phải nàng không nghĩ đi xuống, mà là nàng không có một chút sức lực. Long Diệp Thiên vừa nghe. Nóng nảy, duỗi tay đem nàng từ trăng bạc hồ thượng ôm xuống dưới, Lâm Vân Tịch thuận tiện thu hồi trăng bạc. Chân vừa rơi xuống đất, nàng liền cảm giác chính mình thân mình tưởng đi xuống đảo. Tịch Nhi. Có thể đi sao? Long Diệp Thiên lo lắng nhìn nàng, khấu ở nàng bên hông bàn tay to gắt gao chế trụ nàng. Sợ nàng té ngã, có thể đi, còn sẽ cưỡi trăng bạc tiến vào sao? Lâm Vân Tịch vô lực ghé vào trong lòng ngực hắn, huyệt thái dương đau lợi hại. Làm nàng có chút hôn hôn trầm trầm, ta chờ một chút khai một cái phương thuốc. Ngươi làm người đi cho ta làm thí điểm dược trở về. Ăn lúc sau hẳn là sẽ hảo rất nhiều, Lâm Vân Tịch trong giọng nói đáng thương hề hề, nàng ghét nhất. Chính là đau đầu, vì ở cữ không được bệnh. Sư phó cùng sư huynh đối nàng chính là hạ chút công phu. Đan dược cũng ăn vài viên, nàng chưa bao giờ sinh bệnh thân mình. Hôm nay đi như vậy mềm như bông, nàng trong lòng kia kêu một cái buồn bực. Hảo, hảo, Tịch Nhi ngoan, ta một hồi khiến cho người đi bắt dược, Thiên Hải cung liền có. Không cần đi ra ngoài chảo, Long Diệp Thiên trong thanh âm mang theo nồng đậm lo lắng. Nhanh chóng mà hoành bế lên nàng hướng Thiên Hải Điện, hôm nay đều nhiệt đến làm nàng có tưởng rời. Đi hắn ý niệm, xem ra hắn tưởng cái biện pháp mới được, bọn họ đã thói quen nơi này khí hậu, hai ngày này oi bức vô cùng. Đến tháng 6, nơi này sẽ càng nhiệt, hắn đến mau chóng tưởng một cái biện pháp mới được, Long Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều không có xem. Hoa Nhan liếc mắt một cái, Hoa Nhan ánh mắt lạnh băng nhìn hai người rời đi. Trong lòng hâm mộ lại ghen ghét, vừa mới hai người ôm nhau thân ảnh. Liền như một bức lưu luyến tiên tư thần tiên quyền lữ. Mỹ đến làm người không rời được mắt, nàng lúc này mới đột nhiên phát hiện. Quân thượng thật sự thay đổi, trở nên làm nàng cảm thấy tựa như thay đổi một người dường như, hắn kia thật cẩn thận ngữ khí. Hắn kia gấp đôi che chở động tác, hắn kia bao dung cùng dung túng biểu tình, sủng nịch vô biên, đó là thiên hạ mỗi một nữ nhân đều tưởng được đến trí cao vô thượng sủng ái, Hoa Nhan tại chỗ đứng. Yên thật lâu, thẳng đến đầy người đổ mồ hôi, nàng mới kéo Trầm Trọng nện bước rời đi, Lâm Vân Tịch thật sự ngã bệnh. Hôn hôn trầm trầm ngủ một ngày một đêm, Long Diệp Thiên ở một bên cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nàng, Lâm Tử Thần không yên tâm người khác sắc thuốc. Dược đều là hắn chiên hảo lúc sau, tự mình đưa lại đây cho chính mình mẫu thân uống. Hoa Nhan nghe được Lâm Vân Tịch sinh bệnh tin tức, nàng có nghĩ tới ở Lâm Vân Tịch dược động tay chân. Chính là nàng dược đều là con trai của nàng ở ngao dược, nàng đi rất nhiều lần đều không có cơ hội. Cũng chỉ có thể từ bỏ khác tưởng mặt khác biện pháp, từ ngày đó nhìn thấy hai người yêu nhau cảnh tượng, nàng liền càng chờ mong được đến Long Diệp Thiên ái, nàng tin tưởng vững chắc. Nam nhân chỉ cần vừa động tâm, cũng sẽ đối mặt khác nữ nhân động tâm, giống quân thượng như vậy thân phận. Bên người càng không thể sẽ chỉ có một nữ nhân, nàng tin tưởng chính mình còn có hy vọng. Nàng càng sẽ không giống Trừ Ngưng Hâm như vậy, sốt ruột đi tìm chết. Nàng chỉ có thể chờ đợi mỗi một lần cơ hội, Thiên Hải Điện, Lâm Tử Thần dùng khay bưng dược. Chậm rãi đi đến, Long Diệp Thiên vẫn luôn ngồi ở một bên bồi nàng, nhìn nàng hôn hôn trầm trầm. Trên tay cũng dài quá rất nhiều điểm đỏ, hắn nhìn liền liền đau lòng. Lại cũng thay thế không được nàng đau, mẫu thân, uống thuốc đi, Lâm Vân Tịch vừa nghe đến mấy chữ này. Liền buồn khổ không thôi, này đen tuyền dược thật sự rất khó uống, bất quá uống lên lúc sau. Nàng dần dần có chuyển biến tốt đẹp, đầu cũng không đau, ngực cũng không buồn, chỉ là còn không có sức lực. Mấy ngày nữa, thói quen nên hảo Tịch Nhi, tới. Lên uống thuốc, Long Diệp Thiên đem nàng từ trên giường nâng dậy tới, đem dược cho ta. Ta chính mình uống thuốc hay đắng miệng, vì có thể làm chính mình sớm một chút tung tăng nhảy nhót. Một chén dược nàng luôn là một hơi liền uống xong đi, hảo. Long Diệp Thiên cầm chén thuốc bưng cho nàng. Lâm Vân Tịch thật sâu mà hít một hơi, đoan quá chén thuốc. Không chút do dự, một hơi đem nước thuốc toàn bộ rót vào chính mình trong miệng. Long Diệp Thiên nhìn nàng bộ dáng, cười vẻ mặt mị hoặc chúng sinh, kia quyến rũ tươi cười làm hắn cả người càng thêm giống như nhật nguyệt quang huy tề tụ. Trong thiên địa sở hữu tốt đẹp đều tụ tập với hắn một tiếng, Ngô, Lâm Vân Tịch thở ra một hơi. Cầm chén thuốc còn cấp Long Diệp Thiên, xoa xoa bên miệng nước thuốc, Lâm Tử Thần vừa thấy. Chạy nhanh đoan quá một bên nước trà cấp mẫu thân xúc miệng a. Dễ chịu nhiều, trong miệng chua xót dược vị, phai nhạt rất nhiều, Lâm Vân Tịch tựa như trọng sinh giống nhau, nàng dựa vào Long Diệp Thiên rộng. Lớn trong lòng ngực, nhẹ nhàng nhắm hai mắt mát, chỉ thấy được nàng kia đẹp như cánh bướm thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, nàng nhả khí như lan. Mềm như bông thân mình, ôn nhu say lòng người, Long Diệp Thiên không khỏi gắt gao ôm nàng, Tịch Nhi. Có khá hơn. Hắn thanh âm mị hoặc trầm thấp, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại tóc đẹp, Lâm Vân Tịch khóe miệng giơ lên một mặt cười nhạt, ta đường. Đường Nguyệt Thần Y, cư nhiên biết bơi thổ không phục, thật là khó xử ta, trong thanh âm mang theo châm chọc chi ý, 6 năm tới. Nàng chưa từng có giống như bây giờ mềm yếu vô lực quá, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng đem nàng để vào. Trên giường, ngươi nha đầu này. Chính là thần tiên cũng có sinh bệnh thời điểm, là người nào có không sinh bệnh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ không có việc gì, Long Diệp Thiên trong thanh âm mang. Theo sủng nịch thương tiếc, nơi này hắn sai người thả rất nhiều khối băng, tẩm cung thực mát mẻ, Tịch Nhi cũng không gọi nhiệt, hắn kéo qua một bên chăn mỏng cho nàng đắp lên, Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân tái nhợt sắc mặt, thủy lượng mắt to tràn đầy đau lòng. Hết chương.